Long Phù, chương 695, 695, đánh cắp lớn canh ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Pháp Thánh vì vun bón phúc thọ thần, đem tự thân nguyên khí cùng võ đương không tế thiên phù chiếu sức mạnh toàn bộ đều thâu nhập phúc thọ thần trong cơ thể, nhưng không ngờ rằng cổ trần sa cùng phúc thọ thần hiện tại đã kết làm một thể, của hắn phần lớn sức mạnh đều bị phúc thọ thần hấp thu lấy. Phúc thọ thần hiện tại thu được ba tòa chân thần đại vị, thêm vào thiên yêu thụ tích trữ, lại có pháp thánh cùng võ đương không trợ giúp, ngay lập tức sẽ tu hành nhanh chóng, vượt qua người khác mấy ngàn năm công lực. Rung động nổ tung trong lúc đó. Đột nhiên một luồng tiểu thiên lực lượng đản sinh ra, khoảnh khắc tràn ngập, rốt cục phúc thọ thần đã luyện thành tự mình tiểu thiên thế giới. Tiểu thiên thế giới một thành, uy năng vô cùng, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi. Phúc thọ thần chỉ cảm thấy cảnh giới của chính mình lập tức đã đột phá, đến đạo cảnh 34 biến. Giá ngự khí sổ, nơi bức thậm chí còn ở trên sông, có thể đột phá đến 35 biến. Vi trần hồng hoang, cảnh giới. Không nghĩ tới ta sẽ có một ngày, lại có thể luyện thành tiểu thiên thế giới. Cho dù là phúc thọ thần biết rõ ràng mình có thể tu thành này cảnh giới, vẫn cứ có chút kích động. Hắn ở tiên đạo huyền môn bên trong, cùng bình loạn đạo nhân đấu tranh cả đời, chính là muốn so sánh với ai luyện thành tiểu thiên thế giới, có tư cách trở thành thái cổ 72 huyền môn một trong, hiện tại nguyện vọng rốt cục đạt thành, không khỏi có một loại tâm tưởng sự thành cảm giác tốt đẹp. Hơn nữa của hắn tiểu thiên thế giới có ba tòa chân thần đại vị trấn áp, tràn đầy phúc lộc thọ ba vận khí, so với bình thường tiểu thiên thế giới phải cường đại hơn rất nhiều. Không sai, rốt cục tu thành tiểu thiên thế giới. Pháp Thánh thở dài nói, người cái này tiểu thiên thế giới chi kiên cố, cho dù là thái cổ 72 huyền môn bên trong cũng rất ít người có thể sánh ngang được. Hay là muốn đa tạ Pháp Thánh đại nhân, phúc thọ thần lập tức nói, tiếp đó, chúng ta liền đem chuẩn bị chư đa bảo tàng lấy ra đi. Pháp Thánh đối với võ đương không nói, chờ lấy ra chư đa bảo tàng về sau, chúng ta liền mượn võ đương không thiên tử phong thần thuật nhật nguyệt đồng huy chi tuyệt học, đem những kho báu này dung hợp, sau đó hóa thành hình người, thả ra ngoài nhật nguyệt chi chủ khí tức, không sợ câu trần không mắc câu. Trong khi nói chuyện, võ đương không vung tay lên, nhất thời rất nhiều sáng lên lấp lóa bảo tàng đều đánh vào phúc thọ thần tiểu thiên thế giới nơi sâu xa. Những kho báu này bên trong có to lớn khoáng thạch, những khoáng thạch này đều ẩn chứa mãnh liệt nhật nguyệt tinh hoa, nơi sâu xa càng có không gian rung động. Đây là nhật nguyệt bảo thạch, phúc thọ thần có chút khiếp sợ, hắn biết nhật nguyệt bảo thạch chính là nơi sâu xa nhất kết tinh, nhật nguyệt tinh túy ngưng tụ thành khoáng vật cần đi qua mấy chục ức năm ngưng tụ mới có thể đản sinh ra, này loại niên đại đã vượt xa thần cùng thánh nhân tuổi thọ, thậm chí còn chân thần cũng còn kém rất rất xa. Đương nhiên, này nhật nguyệt bảo thạch 10 phần hiếm thấy, niên đại càng là sâu xa, nhật nguyệt bảo thạch bên trong ẩn chứa nhật nguyệt tinh túy thì càng nhiều, mỗi một khối nhật nguyệt bảo thạch dù cho chỉ có to bằng đậu tương, cũng có thể diệt tâm ma, ngoại trừ tà, nắm giữ tinh thần, cùng nhật nguyệt câu thông, khiến cho người tu luyện có một loại thần thánh hào quang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ở tiên đạo huyền môn bên trong, nhật nguyệt bảo thạch cực kỳ chân quý. Nhưng bây giờ, Pháp Thánh cùng võ đương không lấy ra, quả thực chính là một ngọn núi nhỏ. Mặt khác rất nhiều vật liệu cũng đều lấy ra, đại quang minh quả thực tiên thiên linh vật, hồng mông thụ trên kết ra tới trái cây, phúc thọ thần càng ngày càng thán phục, còn có âm dương vô cực thảo, cửu liệt huyền linh sa, tuế nguyệt chi linh, quang âm chi hồng. Những thứ này đều là cùng nhật nguyệt có liên quan chí bảo. Pháp Thánh cũng không phản đối, có vài thứ cố nhiên hiếm thấy, có thể cùng nhật nguyệt chi chủ so ra, vẫn là chênh lệch đến rất xa. Rất nhiều vật liệu ở tiểu thiên thế giới bên trong tụ tập, sau đó võ đương không đánh tới thiên tử phong thần thuật. Mãnh liệt nhật nguyệt tinh mang xuất hiện, đem những tài liệu này luyện chế truyền vào linh tính. Dần dần, sở hữu vật liệu đều bị hòa tan, sau đó liền biến thành một cái hình người, trên thân phóng ra nhật nguyệt ánh sáng, nhật nguyệt chi chủ khí tức liền như ẩn như hiện. Nếu là không có tế thiên phù chiếu, căn bản mô phỏng đi ra nhật nguyệt chi chủ khí tức. Pháp Thánh nói, đó là tự nhiên, này tế thiên phù chiếu nếu như có thể toàn bộ thôi thúc uy năng, có thể trấn áp vạn tiên sư như thế nhân vật mạnh mẽ, đáng tiếc ta hiện tại chỉ có thể kích phát một phần ngàn năng lực mà thôi, có thể coi là như vậy, thiên tôn cũng làm khó dễ ta không được. Võ Đường không nói, tiếp đó, chúng ta liền bố trí xuống cạm bẫy, để câu trần lần thứ hai giáng lâm rồi. Không sai, câu trần cũng đang tiến hành rất nhiều kế hoạch nhưng ta cũng sớm đã nhìn rõ ràng. Pháp Thánh nói, nhật nguyệt chi chủ đối với câu trần sức hấp dẫn là chí mạng. Không lo hắn không mắc câu. Đương nhiên, chúng ta còn muốn đối với phúc thọ thần tiến hành cô đọng, tu vi của hắn càng là mạnh mẽ, kế hoạch của chúng ta thì càng có thể triển khai thật tốt, ít nhất câu trần ngay lập tức giáng lâm thời điểm, này tiểu thiên thế giới có thể triệt để phong ấn lại hắn. đáng tiếc tu vi của ta còn kém rất nhiều, không phải vậy vận dụng tế thiên phù chiếu liền hoàn toàn có thể đem Câu Trần trấn áp. Võ Đường không tu vi bây giờ, căn bản thấy không rõ lắm nàng đạt tới cảnh giới gì, nhưng Cổ Trần Sa phòng trường nàng tựa hồ vẫn không có xung kích đạt tới 30 biến, có thể giống như chính mình, đã là 29 biến cảm ngộ hỗn độn cảnh giới. Bởi vì tu luyện thiên tử phong thần thuật người, xung kích thần cấp phi thường khó khăn, chỉ khi nào thành công, cái kia thu hoạch cũng là to lớn. Đương nhiên, Võ Đường không coi như là tu luyện tới 36 biến đỉnh cao, Cổ Trần Sa cũng không để ý, dưới cái nhìn của hắn, Võ Đường không là cái người thất bại, 5 lần 7 lượt đều bị tự mình tính toán, nếu không phải Pháp Thánh trợ giúp, đã sớm thê thảm cực kỳ. Chỉ có Pháp Thánh, là tự mình kình địch, lên cấp trung thiên thế giới, liền vạn tiên sư cùng tiên chủ đều che giấu đi qua. Đối mặt Pháp Thánh lần kia lên cấp trung thiên thế giới, liền ngay cả Cổ Trần Sa đều không thể không giơ ngón tay cái lên, nói tiếng khâm phục. Bởi vì Pháp Thánh liền hắn đều che giấu đi qua, này lừa dối chi đạo quả thực chính là đạt tới một loại cực kỳ không thể tin nổi điểm. Vương gia, bọn họ quả nhiên là mô phỏng đi ra Nhật Nguyệt Chi chủ khí tức để Câu Trần bị lừa, ta có thể từ trong đó thu được chỗ tốt gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta cảm giác Câu Trần nếu như giáng lâm xuống ta này tiểu thiên thế giới không hẳn ngăn cản được. Phúc Thọ Thần nói, đây là tự nhiên, Pháp Thánh kỳ thực cũng không muốn vun bón ngươi, mà là muốn đem ngươi khí vận cướp đoạt cho cái kia Pháp Vô Tiên, nàng khẳng định là tin tưởng Pháp gia người, sẽ không tin tưởng ngươi, từ trình độ nào đó tới nói, hắn cũng là rất kiêng kỵ ngươi, dù sao ngươi nếu như chân chính ở Câu Trần tiến công bên dưới không chết, khẳng định liền có vấn đỉnh thiên tôn hy vọng, đừng xem Pháp Thánh nói như vậy đến đường hoàng, trên thực tế nhưng sẽ không để ngươi chân chính trưởng thành. Nếu như ta không có đoán sai, Pháp Thánh ý nghĩ chính là đem ngươi khí vận gán lên, trở thành Pháp Vô Tiên một cái phân thân, cứ như vậy. Ngươi thì sẽ không có bất kỳ vươn mình cơ hội, Cổ Trần Sa nói, vương gia nếu nói như vậy, vậy thì khẳng định có biện pháp. Phúc Thọ Thần rất là yên tâm, ngươi không cần lo lắng, bởi vì ta chân thân hiện tại đã cùng ngươi kết hợp với nhau, vận chuyển huyền diệu cho dù là Câu Trần cũng căn bản không thể đánh vỡ, đến thời điểm tận lực hấp thu Câu Trần chi thiên tôn cảnh giới bản nguyên là có thể. Cổ Trần Sa 10 phần bình tĩnh, Câu Trần bản thể 10 phần hiếm thấy, cho dù là xé rách hắn 1/3 bản nguyên, chúng ta đều có thể trở lại trung thiên thế giới bên trong, sáng lập ra hoàn toàn mới một con Câu Trần. Đương nhiên tốt nhất là đêm này Câu Trần toàn bộ trấn áp, một là không có hậu hoạn, thứ hai là chân chính được một con thiên tôn yêu chi thủy tổ. Ta cảm thấy Tĩnh Tiên Ti khí vận lần thứ hai tăng cường 3/10 từ nơi sâu xa cho ta không ít sức mạnh. Phúc Thọ Thần lần thứ hai vận chuyển, đối với khí số chi đạo nắm chắc càng thêm tinh diệu tuyệt luân. Đó là bởi vì vương gia lên cấp khiến cho thương sinh đại soái cũng nước lên thì thuyền lên, đạt tới 29 biến cảm ngộ hỗn độn cảnh giới rồi. Mỗi một đầu thương sinh đại soái còn phát sinh rất nhiều biến hóa, dẫn đến ở chấn áp thiên hạ năng lực tăng lên trên diện rộng, triều đình quyền khống chế tăng cường về sau, một ít yêu ma quỷ quái cũng không dám làm bừa. Không sai, thương sinh đại soái hiện tại cũng lên cấp đến đạo cảnh 29 biến cảm ngộ hỗn độn, kỳ thực này cảnh giới trọng yếu nhất chính là từ trong hư không hấp thu hỗn độn lực lượng hạ xuống, bắt đầu lắng đọng biến hóa ra các loại vật chất, tuy rằng không thể hư không tạo vật hóa thành rất nhiều pháp bảo, nhưng đối với sáng lập sơn hà, tăng cường linh khí, đào tạo linh dược, dục hóa nhân tài tới nói đều có chỗ tốt cực lớn, cái này cũng chưa tính thương sinh đại soái mỗi tăng lên một cảnh giới, trí tuệ của bọn họ cùng suy tính năng lực cũng sẽ tăng lên, có thể phụ trợ các châu tổng đốc làm càng nhiều chuyện hơn. Này còn có một chút cái kia chính là lực uy hiếp, bởi vì hiện tại người trong thiên hạ đều biết thương sinh đại soái cùng ta cùng một nhịp thở, trên căn bản liền đại biểu cảnh giới của ta, bọn họ coi như là có bản lĩnh trấn áp thương sinh đại soái, nhưng vạn nhất sợ ta đột phá thần cấp, vào lúc ấy, thương sinh đại soái năng lực cũng sẽ tăng lên không chỉ 10 lần, vì lẽ đó cái này trong lúc mấu chốt, bọn họ là không dám manh động. Cổ Trần Sa thấy rất rõ ràng, đạt tới 29 biến cảm ngộ hỗn độn, quan trọng nhất đó là một sự uy hiếp lực, đó là bất cứ lúc nào cũng có thể đột phá thần cấp lực uy hiếp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dương cung mà không bắn, đó là đáng sợ nhất, tỷ như vạn tiên sư muốn đối Tĩnh Tiên Ti phát động tiến công, vậy thì nhất định phải muốn đem Cổ Trần Sa đột nhiên lên cấp thần cấp biến hóa trọng điểm tính toán, cứ như vậy, liền không có chút tự tin nào. Rất nhiều bá chủ đều đã biết Cổ Trần Sa tu thành thiên đạo pháp, loại pháp lực này phẩm chất một khi lên cấp thần cấp là đáng sợ cỡ nào, không chỉ như thế Cổ Trần Sa còn nắm giữ trung thiên thế giới, cái kia lấy thần cấp cảnh giới, thiên đạo pháp thế giới chi lực thôi thúc trung thiên thế giới, có thể phát huy ra vài lần sức mạnh. Vào lúc ấy, trấn áp thiên tôn đều không có vấn đề gì. Vạn tiên sư cảnh giới cũng có thể tại cùng Tĩnh Tiên Ti đấu tranh bên trong, ở hạ phong. Pháp Thánh cùng Võ Đương không còn tại cô đọng. Pháp thánh tựa hồ là dốc vốn đem các loại yêu thích pháp bảo cùng vật liệu ném vào phúc thọ thần trung thiên thế giới bên trong, những tài liệu này cùng pháp bảo, để phúc thọ thần đều hãi hùng khiếp vía, hắn không khỏi nói. Pháp thánh đại nhân, ngươi như vậy vun bón ta chỉ sợ là không chịu đựng nổi. Không sao, ta chính là muốn sáng lập ngươi. Pháp thánh mắt sáng lên, huống hồ lần này là muốn đối phó Câu Trần, hơn nữa không thể để hắn có vươn mình cơ hội, biết ngươi càng là mạnh mẽ càng tốt, ta dùng thiên ma tộc bức bách Câu Trần, khiến cho hắn không thể thôi thúc hóa thân đến đây, vì lẽ đó ở ta giải toán phía dưới, hắn nhất định phải tiến hành toàn bộ lực lượng cướp đoạt chúng ta sáng lập cái này Nhật Nguyệt Chi Chủ. Vào lúc ấy, chính là giờ chết của hắn, cũng là ngươi to lớn nhất cửa ải khó cùng kiếp số, vì lẽ đó làm thế nào chuẩn bị đều không quá phận. Số từ 2671 cách chương.